xuyên vào trò chơi công lược toàn rút be. Chương 26, tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cây chuyện cũ, đang được cài đặt, thế giới trở thành một khoảng không đen nhánh. Giữ được mạng nhỏ, Hasegawa Rina nhẹ nhàng thở ra, kiên nhẫn mà chờ video chuyển tiếp màn ảnh kết thúc. Toàn thân thuần trắng, thêu hoa văn màu đỏ Kyubi chậm gì gì mà đi đến trước người nàng. Bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, ngài muốn mua sắm. Hình nộm thế thân. Không, bởi vì tiến thời gian của phó bản. Đi cây chuyện cũ, sớm hơn so với thời gian ngài tiến vào trò chơi. Cho nên, ở trong phó bản này, hình nộm thế thân, có thể lại lần nữa hứa nguyện với ta một lần. Hơn nữa, con rối tử vong, sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của ngài. Hasegawa Rina, còn có loại chuyện tốt này. Nàng tâm động, hứng thú mà click mở cửa hàng. Chưa kịp tìm kiếm, hình nộm thế thân, nàng đã bị số dư điểm giá trị hảo cảm của bản thân chấn kinh trong thoáng chốc. Thế mà đã có 565 điểm. Phiên bản sau cập nhật không phải là đã loại bỏ hảo cảm giá trị của người qua đường NPC sao? Ta như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Nàng lướt lướt qua danh sách hảo cảm độ. Mấy học sinh được nàng trị liệu cho đồng thời cộng 25. Yoshino Junpei lên tới 70. Hanami cùng các tiểu đồng bọn là thống nhất 60. Hasegawa Rina không hiểu ra sao. Nàng rõ ràng là chú Linh A. Nhóm người này cho nàng thêm hảo cảm làm gì? Vũ em đáng giá như vậy sao? Choi ma, ta sẽ không bị cải tạo thành người máy thêm HP đi. Thiếu nữ bị chính mình não bổ sợ tới mức đồng tử động đất. Nàng ỉu xìu vài giây. Thực mau phản ứng lại đây nàng sắp đánh tân phó bản. Tạm thời không cần lo lắng bản thể. Hasegawa Rina lại cảm thấy chính mình được rồi. Ý chí chiến đấu sục sôi mà kiểm tra. Hình nộm thế thân. Xác định chắc chắn số dư là 565. Nàng nhìn chằm chằm vào bảng giá hình nộm thế thân. Đương trường hít thở không thông. 1999. QB. Rina buồn bã nói. Ta muốn nấu ngươi, chúng ta có bản tàn khuyết bán giá đặc biệt nha. QB bình tĩnh mà giải thích bản tàn khuyết. Hình nộm thế thân. Chỉ cần 199. Tuy rằng sẽ tùy cơ treo vài cái đi bắp nho nhỏ. Nhưng có thể chắp vá dùng. Dùng không lo lỗ vốn. 199. Chỉ cần nghĩ đến sẽ thêm một lần hứa nguyện, là biết nó siêu đáng giá rồi ha. Hasegawa Rina bị thuyết phục, chờ nàng mua bản tàn khuyết hình nộm thế thân xong. Kyubi mới nhắc nhở, trong hội giao lưu, ngài bại lộ kỹ năng hiếm hệ chữa lành. Căn cứ vào dự đoán của AI, giá trị danh dự của ngài đã đạt tới tiêu chuẩn có thể mở ra. Mô hình kinh doanh, chỉ cần 400 điểm giá trị hảo cảm. Là có thể vĩnh cửu có được mô hình kinh doanh. Hasegawa Rina nhìn lại. 366 điểm. Được rồi. Lại muốn phá sản, phó bản. Đi cây chuyện cũ. Download xong. Hình nộm thế thân đang được cập nhật. Bối cảnh tư liệu đang được cập nhật. Hasegawa Rina mở mắt ra. Cả người đều không thoải mái. Nàng cẩn thận đọc kỹ tin tức về nhân vật mới này. Hình nộm thế thân bản tàn khuyết. Không có thuật thức hoặc dị năng lực, mắt trái mù, tai trái điếc, lực miễn dịch thấp hèn, dễ dàng sinh bệnh, bối cảnh, trời sinh tàn tật, không thể dùng đặc thù năng lực trị khỏi. Từ nhỏ cha mẹ ly dị, được mẫu thân nuôi lớn. Một tuần trước, mẫu thân bị tai nạn giao thông qua đời, được bảo tiêu Fushiguro Toji, nhân vật có thể công lược. Người mà mẫu thân dùng một khoản tiền cách xù thuê đưa ngươi dọn tới ở một chỗ gần với gia đình nhà Geto. Tựa hồ muốn nhờ gia đình nhà Geto Suguru chăm sóc cho ngươi. Hasegawa Rina xem thế là đủ rồi. Vị mẫu thân này quá giống công cụ người đi. Từ từ, thiếu nữ chậm chạp mà ý thức được. Người thường, Geto Suguru, đủ, nàng ở vòng chơi thứ nhất. Chỉ bởi vì không phải là chú thuật sư, bị đã hắc hóa Geto Suguru làm gọi. Quả thực tình cảnh tái hiện. Không đúng, lần này nàng có Kyubi nha. Hình nộm thế thân đã chết cũng không sao cả. Cơ hội trả thù tới. Hasegawa Rina tinh thần rung lên. tiền đồ một mảnh quang minh. Tích cóp đủ 400 điểm giá trị hảo cảm. Mở mô hình kinh doanh. Cải cách chú thuật giới. Disgozo Satoru. Đến nỗi Geto Suguru. Vẫn cần phải lén lút quan sát một thời gian. Rồi lại tinh chuẩn hứa nguyện. Bán đi hình nộm thế thân. Ở phó bản đi cây chuyện cũ. Nàng hẳn là có thể dùng một lần giải quyết hai tên địch nhân. Thiếu nữ hoàn toàn không thèm để ý con rối có nhiều tàn tật. Vốn dĩ chính là dùng để bán đi nha. Ý tưởng trực tiếp hứa nguyện. Trở thành chiến lực trần nhà. Bị Hasegawa Rina bài trừ. Cho dù được sảng một đợt ở trong phó bản. Trở lại bản thể sau đó. Chẳng phải vẫn là lập tức phải bị Gozo Satoru ấn đầu tấu bay. Căn bản không tính ra được phương án hay. Không bằng cứ thế mà làm một đợt lớn. Lật đổ đám cao tầng hủ bại. Nàng vừa suy tư, vừa đi xuống lầu, mới vừa bước ra một bước. Rina liền ngốc, dẫm không, mắt trái mù làm cho nàng. Người đang thói quen với tầm nhìn bình thường. Cảm giác sai vị, bước chân bước đi quá dài. Vượt qua cả bên cạnh bậc thang. Vào khoảnh khắc khống chế không được mà ngã xuống lúc ấy. Thiếu nữ tự đáy lòng mà cảm khái. Di sản nhiều không sợ đi bệnh viện. May quá, nhưng mà, khung cảnh máu me trong tưởng tượng không hề phát sinh. Được xưng là, thiên dữ bạo quân, tố chất thân thể đứng đầu Fushiguro Toji nhanh chóng đứng dậy. Nhẹ nhàng nhảy lên hai lần. Không cần tốn nhiều sức mà ôm lấy nàng. Tránh cho thảm kịch xảy ra. Nhóc con, chú ý vào. Hasegawa Rina đứng vững, lại nhìn phía Fushiguro Toji. Nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, không quá kiên nhẫn mà cau mày. Hắn buông ra Hasegawa Rina, lại quay về nằm liệt trên sofa. Một bộ dạng suy sút chán đến chết. Người đã thu được cách dù tiền thuê không sai đi. Đối xử với con gái của cố chủ có lệ như thế là sao nha? Hasegawa Rina nhịn không được phun táo. Người này thực kiêu ngạo a, lại nói tiếp. Fushiguro Toji không có cố tình đè thấp âm lượng đi. Nàng sờ sờ tay trái với thất thông đi bắp. Khi nam nhân mở miệng đứng ở bên trái của nàng. Nàng không thể nào nghe rõ ràng. Phảng phất cách một lớp lại một lớp bông mỏng. Mỗi một âm tiết đều sương mù mờ mịt. Hasegawa Rina đầu ngón tay mơn trớn hàng lông mi mảnh dài. Thích ứng thể xác tàn khuyết. Fushiguro Toji liếc qua nàng. Đôi mắt thiếu nữ cực kỳ đặc biệt. Dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nàng có ngoại hình xinh đẹp. Con người cũng thanh thấu cực kỳ. Như là mặt hồ dưới ánh nắng. Phản xạ từng vụn ánh sáng nhỏ lấp lánh. Vì thế mắt trái ảm đạm. Liền làm cho người nhìn cảm thấy tiếc nuối. Còn có lỗ tai. Fushiguro Toji nhớ rõ. Sau khi hắn tiếp thu được nhiệm vụ, thu được cố chủ dặn dò, tận lực nói chuyện ở bên phải của Rina. Chợt, Fushiguro Toji cảm thấy bực bội. Hắn sinh ra từ một gia tộc chú thuật sư đứng đầu. Vì không có chú lực, nhận hết xa lánh, kỳ thị, cho dù hiện tại trở thành chứ danh thuật sư sát thủ. Rời xa gia tộc, như cũ lòng hoài căm hận, tàn khuyết Hasegawa Rina. Gợi lên chút đồng tình trong hắn. Nhóc con, không phải còn muốn đi sang thăm hỏi nhà Geto sao? Fushiguro Toji chần chừ sau một lúc lâu. Cuối cùng mở miệng, đánh vỡ yên lặng. Con trai của bọn họ, Geto Suguru sắp trở về. Người ngày hôm qua còn lẩm bẩm phải làm đồ ngọt. Lại không làm nhanh, trời khuya đến nơi giờ. Hasegawa Rina, Fushiguro tiên sinh. Người sống được giống như dẫn đường NPC à, thiếu nữ. Yoshi, một tiếng, liền giao thân thể cho AI điều khiển. Nàng đâu có biết làm đồ ngọt. Chờ AI làm xong. Nàng nhắc giỏ đồ tới bên cửa. Đi tìm tên trời đánh đột nhiên hắc hóa. Giúp nàng đánh ra cái be đầu tiên kia. Fushiguro Toji nhìn bóng dáng nàng. Hasegawa Rina, giống như là một phản chiếu đối lập với hắn. Với cảnh ngộ tương tự như nhau, một người sống mơ màng hồ đồ, được chăng hay chớ, một người nghiêm túc sinh hoạt, ôn nhu ngoan ngoãn, một đứa trẻ khó hiểu. Fushiguro Toji rũ mi mắt, bĩu môi, dù sao, Hắn chỉ cần lấy tiền làm việc là được. Cách Trương.